tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 90, Karen trong đôi giày đỏ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức bối thật, tôi lẩm bẩm trong vô thức và gần như không thể nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên được. Một sàn bê tông thô ráp hiện ra trước tầm nhìn lờ mờ của tôi. Lúc đó tôi mới nhớ ra rằng bản thân đã ngất đi sau khi bị hội trưởng Kang Sung Jeon đâm ống tiêm vào người. Gì thế này, ngay khi tôi tỉnh lại, cơn đau nhức nhối truyền lên khắp cơ thể như là đã đợi sẵn. Cánh tay bị trói sau lưng tê dần khó chịu, không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ lỏng ra, dù tôi có dồn bao nhiêu sức vào nó. Ngay lập tức tôi cố gắng giải phóng năng lượng để kích hoạt năng lực của mình, nhưng nó lại không hoạt động như thể có thứ gì đó đã chặn nó lại rồi vậy. Sợi dây trói lấy cả hai cánh tay của tôi, nó giống như một vật phẩm màn chắn khóa năng lượng của người đeo nó. Làm đầy đủ ghê, chà, tôi cũng đoán được là hắn bắt cóc tôi thì đương nhiên sẽ không để tôi dùng đến năng lực đâu. Cá chắc là nó đã được lên sẵn kế hoạch từ đầu rồi. Không thể tin được là hắn còn chuẩn bị cả vật phẩm màn chắn nữa này. Cũng may là chân tôi không bị trói, nhưng trong tình trạng thế này thì cũng khó mà thoát được. Tôi nhớ lại lần cuối tôi nhìn hắn trước khi tôi bất tỉnh là Kang Sung Jeon đang rất kích động. Đây là lần thứ hai tôi gặp hắn kể từ lần ở khu C13. Tôi cũng đã nhìn thấy hắn ta ở bữa tiệc nhưng đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua thôi, vậy nên tôi không nghĩ là chúng tôi đã chạm mặt nhau đâu. Một tên khốn điên rồ, nhưng hắn thật bất cẩn. Tôi không ngờ một trưởng hội lại đi bắt cóc người ta lộ liễu như vậy đấy. Phù, tôi nâng người dậy, di chuyển cơ thể để xem thuốc trong người đã hết hiệu lực chưa, tầm nhìn choáng váng cùng với cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Khi tôi cúi đầu xuống để lấy hơi, tiếng cửa sắt mở ra vang lên khi có ai đó đang từ cầu thang đi xuống. Tỉnh rồi à, là hội trưởng Kang Sung Jeon với đôi môi nứt nẻ cùng quầng thâm dưới mắt. Hắn mặc một bộ đồ màu trắng trông quá sức nặng nề. Tôi bất giác cau mày, hắn ta như này, không phải trông quá gầy sao? Cái lần đầu tiên tôi thấy hắn ở khu C13, hắn lúc đó trông đầy đặn hơn nhiều. Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Từ lúc đấy, mày không nghĩ là tao đã đưa mày tới đây rất lịch sự rồi à? Kang Sung Jeon nói với cơ thể nhìn như một con thây ma ấy. Tôi từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra, bình tĩnh hỏi. Sao anh lại làm điều này với tôi? Tôi chỉ mới gặp hội trưởng Kang Sung Jeon có đúng 2 lần thôi mà. Chúng ta đã gặp nhau 2 lần, Kang Sung Jeon nhìn tôi cười. Tuy nhiên, nơi nào đó trong đôi mắt ấy đã mất đi tiêu điểm. Đừng nói dối, mày đã thấy tao mà. Tại bữa tiệc chết tiệt đó, mẹ nó, nghĩ lại mà xem, nếu không phải tại mấy thằng khốn đó. Kang Sung Jeon thốt ra những lời lẽ cay nghiệt khi hắn đột nhiên cúi mặt xuống và bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Tôi nuốt khan nước bọt, cảm thấy như sắp có điểm chẳng lành. Mồ hôi lạnh chảy xuống cằm khi cánh tay tôi đang nhói lên đau đớn. Bầu không khí tĩnh lặng quanh đây có vẻ không ổn. Kang Sung Jeon điên rồ hơn tôi tưởng. Không hiểu sao, nhưng chắc chắn sẽ rất nguy hiểm nếu tôi ở một mình cùng với hắn khi đang bị trói thế này. Này, Kang Sung Jeon, hự. Dầm, Kang Sung Jeon đang đứng yên như kẻ điên, liền xông thẳng vào tôi. Ngã sang một bên bất lực khi đang bị trói, tôi lập tức nghiến chặt răng trước cơn đau dữ dội sau đầu. Mày cũng nghĩ tao buồn cười lắm à, lũ chó chết trơ cháo. Thằng khốn đấy hay thằng khốn kia, một trong số chúng. A hát, hực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kang Sung Jeon dùng lực vào tay nhiều hơn, cơn đau ngày một lớn dần như thể ra đầu tôi sắp rách ra luôn rồi. Thật khó để mà bình tĩnh xử lý cái hành vi bạo lực khó lường này. Tôi vặn người để thoát ra, nhưng Kang Sung Jeon đang tóm lấy tôi còn không để tôi mơ tưởng đến điều đó mà ghì chặt tôi xuống. Hắn thở ra hổn hển, Kang Sung Jeon mở miệng thét lên chói tai. Với một thằng khốn như mày thì rõ rồi. Chỉ vì được Jeon Sa Yeon đối tốt một chút là mày sẽ mù quáng nghe theo mọi điều hắn bảo. Hộc hộc, Jeon Sa Yeon ấy, mày ngu muội vì một thằng mồ côi dơ bẩn đó. Mồ côi dơ bẩn, trước những lời nói đó, tôi mở mắt ra rồi lại nhắm chặt vì đau đớn. Trong tầm nhìn nhòa đi do nước mắt đang trào ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt Kang Sung Jeon đỏ bừng vì kích động. Thằng mồ côi dơ bẩn, khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hắn ta đã nói như vậy với Jeon Sa Yeon. Ý hắn là một kẻ mồ côi bẩn thỉu à, tôi cười khúc khích và nói với Kang Sung Jeon. Xin lỗi nhá, nhưng, nhân cách của tôi nó rác rưởi vậy đấy. Cái gì, tôi thấy, một kẻ mồ côi như Jeon Sa Yeon còn tốt hơn nhiều so với tên điên tự ti như anh. Tôi chưa kịp nói xong thì tầm nhìn chuyển động cùng với một cơn chấn động mạnh vào đầu. Dầm, trước khi cơn đau kịp biến mất, Kang Sung Jeon lại đập đầu tôi vào tường một lần nữa. PPE, tiếng ù tai vang lên không ngừng, và một thứ nhớt nhát âm ấm chảy xuống mặt tôi. Thằng chó khốn kiếp, hộc hộc, cơ thể rũ rượi chao đảo, khi máu từ đầu tôi chảy dài xuống má. Mỗi lần Kang Sung Jeon gào lên nắm lấy cổ áo tôi mà giật lắc cứ như một cây búa đang phang xuống đầu tôi vậy. Một giọng nói xa lạ vang lên giữa lúc ý thức chập chờn như một thước phim của tôi. Ta biết là sẽ thế này mà. Một người phụ nữ với mái tóc nâu buông xõa gợn sóng đang đứng đó nhìn tôi trong đôi giày đỏ tươi của cô. Khoanh tay trong một cử động cứng nhắc, giọng nói trẻ trung không phù hợp với vóc dáng cao lớn của cô. Có vẻ tác dụng phụ của chi phối cảm xúc xuất hiện rồi. Đáng lẽ ta phải đoán trước được điều sẽ xảy ra với con lợn này, nhưng trong lúc chờ đợi thì hắn lại làm loạn lên hết cả. Động tác của Kang Sung Jeon đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt của hắn vốn đang nhăn nhó vì tức giận, bắt đầu giãn ra khi có sự xuất hiện của người phụ nữ. Ừm, chúng tôi, không, Kang Sung Jeon lắp bắp và vội vàng thả tôi ra. Nó trông thật kỳ lạ, nhìn hắn cứ như đã biến thành một người khác rồi vậy. Thấy Kang Sung Jeon như vậy, người phụ nữ khinh bỉ ra lệnh. Người đứng nhìn gì nữa, còn không biến đi, bảo vệ lối vào dưới lòng đất, đừng quấy rầy ta. Kang Sung Jeon đang đứng yên, liền chạy thẳng ra ngoài mà không ngoái lại nhìn. Ketetete, cạch, tôi nhìn người phụ nữ khi nghe thấy tiếng cửa sắt đóng lại. Người phụ nữ đó, có cái gì đó, ngay cả khi chỉ mới nhìn thôi, một cảm giác chối bỏ xa lạ liền ập đến trong tôi. Một cảm giác mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Cộp, cộp, tiếng giày cao gót của người phụ nữ bước lại gần. Cô ta cúi xuống nghiêng người sát lại gần mặt tôi đang nằm trên sàn. Tôi nín thở khi bất giác rụt người lại, không hề chớp mắt, vẻ ngoài vô cảm không sức sống, làn da bóng nhoáng. Búp bê, xin chào, lại gặp nhau rồi, nghe thấy tiếng nói thầm của tôi, con búp bê mở miệng với giọng đầy thích thú. Nhìn gần nó tôi mới thấy khóe miệng của nó được nối liền với cằm. Nó mở miệng như con người, nhưng không thể che giấu được tiếng cót két tinh xảo của đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng lẽ tôi nên đến gặp cậu sớm hơn. Tôi tới muộn vì phải nghĩ xem nên mặc gì cho Karen, và để con lợn hôi hám đó làm ra chuyện này. Xin lỗi nhé, gì cơ, tuy nhiên, cậu cũng không có bị thương nặng nhỉ. Ở mức thế này thì cậu không chết được đâu. Đừng giận nữa nha, nếu cậu vẫn còn chảy máu, thì lát nữa tôi sẽ khâu lại cho cậu. Đôi mắt của con búp bê sáng lên lấp lánh kỳ dị. Cảm giác ghê rợn chạy dọc sau gáy. Tôi dùng mình nổi da gà khi lưng ướt đẫm mồ hôi. Cậu sợ à, dễ thương thật, càng nhìn lại càng thấy thích, Samael cũng thích lắm đấy. Thật đáng tiếc khi sau cùng vẫn phải sử dụng đến Karen. Chà, tôi cũng chẳng thể làm gì được. Samael, Karen, tôi không hiểu những gì con búp bê đang nói. Thấy tôi bối rối, con búp bê khịt mũi và vươn người đứng dậy. Vậy gặp lại sau nha. Vui vẻ chào tạm biệt tôi, con búp bê thản nhiên rời đi như lúc nó bước vào. Chỉ còn lại một mình, tôi thở ra một hơi nóng rực và thả lỏng. Mệt thật, đã lâu rồi tôi không nghĩ là nó khó xử lý thế này. Đầu đau nhức cộng thêm cơn mệt mỏi, tôi nhắm mắt lại. Hội trường, khi Cheon Sa-yeon và Kim U-jin ra khỏi xe, U Seo-hyuk đã đến trước và đang đợi sẵn, vội vàng tiến lại gần. Hong Si-ahat và Cha Su-yeon cũng có mặt ở đó. Cheon Sa-yeon lướt qua bọn họ một lượt, bỏ qua lời chào và ngay lập tức đi vào vấn đề chính. Có gì bất thường không? Tôi xin lỗi, tôi không thấy gì cả. Họ đang đứng trước một tòa nhà bỏ hoang, cách công hội Blan không xa. Cheon Sa-yeon biết chủ nhân của tòa nhà này là ai? Có thật là năng lực giả Han Y con ở đây không vậy? Hong Si-ahat nhìn lên tòa nhà với vẻ mặt phức tạp. Thật khó tin khi bắt cóc một người để trong tòa nhà ở ngay trung tâm Seoul này. Không, nếu bắt cóc một ai đó, thường thì không phải là nên đến vùng miền núi như Kang Won do sao? Kang Sung Jeon có bao giờ là một gã bình thường? Cheon Sa-yeon thờ ơ đáp lại những lời bình phẩm ngờ vực của Hong Si-ahat và lấy ra một chiếc áo khoác màu đỏ cùng thanh kiếm Lilith cấp SS từ kho lưu trữ của mình. Thấy vậy, Hong Si-ahat liền mở to mắt hỏi hắn. Anh có cần thiết phải mang vũ khí cấp SS ra không thế? Dù là vậy, phải có một lý do nào đó mà hắn mới chọn nơi này. Thấy Hong Si-ahat như vậy, Cheon Sa-yeon dần bắt đầu thấy khó chịu. Trước khi nhân cách rác rưởi của Cheon Sa-yeon kịp bùng lên, U Seo-hyuk đã nhanh chóng xen vào giữa hai người họ. Cô cũng phải lường đến năng lực của hội trưởng Kang Sung Jeon. Nếu hắn bộc phát năng lực quá đà và làm các tòa nhà lân cận hay mặt đất sụp xuống, thì thiệt hại sẽ rất nghiêm trọng. Ừm, anh nói đúng, Hong Si-ahat biết môi cô như thể lo lắng trước những lời đó, liền nói với cha Su-yeon. Su-yeon-ahat, đề phòng thì em hãy đợi ở đây. Nếu có động đất hoặc thấy tòa nhà sắp sập, hãy liên lạc với trụ sở quản lý và giúp người dân di tản nhé. Tôi hiểu rồi, cha Su-yeon nghĩ vậy rồi gật đầu. Vì đã có Cheon Sa-yeon và Hong Si-ahat nên có vẻ cũng không cần cô phải nhảy theo vào. Woo Seo-hyuk thấy vậy cũng lên tiếng. Hội trưởng, tôi cũng sẽ ở lại. Tốt nhất là nên có một healer chờ sẵn ở đây. Hãy liên lạc với healer Min-ahat Jin đi. Tôi hiểu rồi ạ. Kết thúc mệnh lệnh, Cheon Sa-yeon không do dự đi tới lối vào. Kim U-jin cũng nhanh chóng theo sau. Vậy thì tôi cũng nên đi thôi. Vậy thì, hãy cẩn thận nhé. Vâng ạ, được rồi. Sau khi nhìn U Seo Hyuk đã gọi cho Min Ahat Jin, và cha Su Yeon đang nhìn với vẻ lo lắng, Hong Si Ahat cũng đi theo Cheon Sa Yeon tiến vào tòa nhà. Bên trong tòa nhà bỏ hoang lớn hơn cô tưởng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hong Si Ahat đi bộ nhìn bên trong có hơi tối vì không có nhiều cửa sổ, siết chặt cây roi khi nghe thấy tiếng gót giày vọng từ phía bên kia. Cộp, cộp, cót két, một người phụ nữ cao lớn trong chiếc váy ngắn đi đôi giày đỏ bước ra từ cánh cửa màu trắng có cùng màu với bức tường. Đồng thời ngay lúc đó, Cheon Sa-yeon cứa vào lòng bàn tay của mình sâu hơn bình thường. Lách cách, máu trào ra chảy xuống nền bê tông với những tia lửa đỏ rực phấp phồng. Máu chảy trên lưỡi kiếm bùng lên ngọn lửa đỏ nhỏ xuống đất như dung nham. Tôi lúc beta cùng lắm chỉ kiểm tra lại chính tả với câu từ thôi, cơ mà nhiều chỗ thấy dịch không hay lắm tôi sẽ xem lại raw để sửa lại. Mà tôi nhận ra là bên raw em cũng hay chỉnh sửa lắm nha, nên nhiều lúc đọc lại thấy khác với cái mình dịch ZL. D, mà thôi kệ bên raw chỉnh sửa cho câu từ hay hơn thì cũng chẳng sao. Điều tôi muốn nói là theo thời gian bên raw cũng có chỉnh sửa, nghĩa câu có thể khác với cái tôi đã dịch. Tôi không có ý định sửa lại theo RAW vì cũng có biết là bên RAW sẽ sửa chỗ nào đâu mà sửa theo tôi đã đăng chương thì phần lớn là sẽ không sửa lại nữa, trừ khi hôm nào giờ hơi ngồi đọc lại chương nào mà thấy cấn quá thì tiện tay sửa thôi, cách chương.